trái nồng nàn. Trong nhiều thứ sản vật người Việt tiếp nhận từ thiên nhiên trong quá trình đi lấn xuống phương Nam, gọi là đi mở cõi, có trái sầu riêng. Chắc chắn ban đầu rất nhiều người đã dị ứng với nó, như ngày nay nhiều người miền Bắc và miền Trung không chịu nổi nó. Thế nhưng người Việt đã tò mò, chung sống hòa bình, và rồi lâu ngày chày tháng, nó thành món khoái khẩu và là loại trái đắt nhất trong làng trái cây đông đúc của Nam Bộ. Hào hứng thích nghi, đó là một trong những đặc tính của người Việt, do đất nước ở vào vị trí ngã ba, bị chẹt giữa hai nền văn hóa là Trung Hoa và Ấn Độ. Nhìn vào những dãy phố của người Tàu mà xem, những căn nhà hình ống giống nhau, những người đàn ông dạm dở, ồn ào, ăn kiểu của mình, nói tiếng của mình, còn phụ nữ thì không bao giờ chạy theo mốt. Nếu cũng tha hương như họ, người Việt Nam sẽ tung tăng bước ra, học nói, học ăn, vui vẻ dấn lên, dù bên trong vẫn chạnh buồn, lâu dần thế là hòa nhập và cống hiến. Đi Campuchia, thấy sầu riêng bày bán la liệt như người ta bán cóc bán ổi khi đang mùa, có vẻ nó không được quý chuộng chút nào cả. Trên đường xuống phà Niết Lương, sầu riêng để trên những chiếc xề cao thành đụng, ruồi bu kiến đậu. Trái sầu riêng có mặt khắp Campuchia, Thái Lan và một số nơi khác của Nam Á, nhưng ở Nam Bộ của Việt Nam, nó được nâng niu một cách đặc biệt hơn. Vào vườn sầu riêng, cây mọc trên những bờ liếp đẹp, dưới gốc phong quang khiến cho chủ vườn lưu niên rất có đẳng cấp về phong cách. Ra chợ, những người bán sầu riêng lành nghề trông cũng vững chãi, có tài nghề hơn những hàng trái cây khác. Chỉ vì vườn sầu riêng đòi hỏi sự kiên nhẫn, phải là dân có ăn có dành thì mới trồng nó và chờ đến ngày nó cho quả. Ngày đầu, ngày xưa thời gian này phải tính bằng thập kỷ. Cũng từ đó, người bán sầu riêng có uy tín phải lớn vốn, phải chịu nhiều rủi ro nếu không biết chọn hàng, và khách cũng thường là những người có ăn có mặc. Mua một trái sầu riêng có khi ngốn hết tiền mấy ngày chợ nhà nghèo. Mua không nhằm chủ hàng uy tín, về bổ ra, có khi chẳng được muối nào ra hồn. Một trái sầu riêng đích thực, tính bình quân, dị chi khoảng từ 5 đến 7 ngàn đồng một muối. Nhà nghèo mấy khi dám mơ tới sầu riêng. Người ta ví đi chuyện chọn sầu riêng giống với việc cưới vợ, tốn tiền nhiều, về bổ ra mới biết là ngon hay dở. Cũng có người ví sầu riêng như những người phụ nữ tính cách mạnh, ai quý thì bảo đó là trái nồng nàn, ai không ưa thì nói thối không chịu được. Xem cái cách nó lớn lên cho trái và hiến dâng, xem cái cách lịch sử ghi nhận nó và xem cách người ta cân nhắc khi đứng trước nó, chắc chắn danh hiệu trái nồng nàn xứng đáng với nó hơn. Vì vậy mà nó thành niềm tự hào của người Nam Bộ khi khám phá và đưa nó vào loại trái nữ hoàng của miệt vườn. Tiếp nhận và cải biên là tính cách của người Việt, một dân tộc mềm mại, cởi mở, hòa đồng và vui vẻ thích nghi. Âu, đó cũng là sức mạnh của chúng ta. Hết duyên rồi. Buổi sớm, nằm co ro trong chăn, bởi cái rét cứ bổ sung, bù lại đợt nắng dài trước Tết, bỗng nghe thấy tiếng chim. Một con chim rừng vô danh hót một cách nghiệp dư, nhưng không thua quả mi nhiều lắm. Con chim xam xám, đuôi dài lăng xăng trong mưa phùn, tiếng hót líu lo yêu đời không thể tả. Thật bất ngờ, con người bao giờ cũng than thở vì mưa, nào rét mướt, nào sình bùn, nào chật chội và tắc đường. Nhưng con chim rừng kia lại có vẻ hạnh phúc vì một buổi sáng đầy mưa trong thành phố. Nằm nán thêm, nghĩ mãi vẫn không hiểu nó vui mừng vì chuyện gì. Cuối cùng bật dậy, nhẹ nhẹ đến bên cửa sổ, để một lần không vội vàng xem một buổi sáng bình thường sao rằm, thì có gì mà chim chóc lại vang lừng như vậy. Trời vẫn đang mưa, thứ mưa có hoa xoan rơi đầy như trong thơ Nguyễn Bính. Mưa một cách kín đáo và tinh tế đến phải sốt ruột, nhưng xem chừng trời đất vẫn bền bỉ mưa như thế, không biết đến bao giờ. Vẫn là rét, nhưng đã là cái rét đầm thắm, sinh sôi, nhìn đâu cũng thấy lộc non và chồi biết. Như một người phụ nữ, sau thời kỳ đành hanh con gái là giai đoạn từng trải, hùng hậu, chân thành. Cái rét mùa xuân ở miền Bắc nhiều khả năng diễn đạt vòng quay của thời gian và ý nghĩa luân hồi của vạn vật. Xem dự báo thời tiết thấy từ Nha Trang trở vào, trời đang lên cơn nắng, 30 độ ban sáng và trên 35 độ giữa trưa. Viên hai ở miền Nam là vậy, Tết xong là hăm hở ngay với công việc làm ăn. Có lẽ vì thời tiết nó thúc giục, nó không nấn ná gì cả. Cũng phải thôi, đất Nam Bộ là đất mở, đất tiến, đất dương dài. Người ta xa cội xa nguồn, làm ăn mở mang là chính. Vì vậy mà người ta giỏi xoay sở và dấn thân. Trong khi đó, miền Bắc mưa bay, cái co ro cứ trói thúc người ta trong nhà suốt mấy tháng liền. Thứ mưa không hứng được, không dẫn nước vào ruộng được. Nếu không ngồi nhà và lễ hội thì biết làm gì cho hết thời gian đây. Ngày càng có nhiều người đi lễ hội trong viên, chùa Hương, Yên Tử, Thiền Viện, Cung Sơn, Bút Tháp. Thời tiết thật a tòng, mưa mãi rồi thì cũng khiến người ta quên nó đi. Trời lại không có gió, cái rét quấn quýt dịu dàng. Không ai không một đôi lần quá bộ đến chùa hay đền hay đình để sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình được đối diện với rêu phong trong mưa bay. Thật là hòa hợp, mưa thì dai mà di cổ lại quá nhiều. Ai cũng có một địa chỉ để vãn cảnh và tắm táp tinh thần cho một ngày viên quan trọng. Có lẽ vì vậy mà người phía Nam hay ngược ra Bắc để được hưởng mưa và không khí lễ hội cội nguồn. Khi tôi viết bài này thì viên sắp hết. Tháng viên là tháng ăn chơi. Tết đã thực sự kết thúc khi ta đặt hoa quả lên bàn thờ, thắp hương báo cáo với ông bà rằng trời đã sang hai. Sẽ hết mưa bay, trời sẽ nồm một cách khó chịu, nhưng lộc đã lên xong và chim rừng cũng đã về bên cửa sổ. Tết thật đắm say, viên thật là nhẫn nha, nhưng một năm cày cục đã thực sự bắt đầu. Hy vọng lòng ta sẽ thảnh thơi như lộc non chồi biết và như tiếng con chim gì đó sáng nay. Ngồi vỏ lại. Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm tôi nhìn thấy chiếc vỏ lãi lần đầu. Một buổi sáng thần tiên ở một nơi rất ít chuyện thần tiên. Hồi ấy tôi còn là một cô bé con thích chơi đồ hàng bằng lục bình. Tôi không nhớ rõ ngày tháng năm, chỉ nhớ đó là thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Buổi sáng mùa khô, cũng một buổi sáng nhiều sương sau Tết như bây giờ. Trong khung cảnh tù động giữa hai bờ biển lá dừa nước, bỗng dưng có tiếng máy cô lê 7 mã lực mở hết cỡ. Mỗi khi có tiếng máy đuôi tôm mở lớn là rừng lá dừa nước rùng rùng quạ theo, như có một cuộc rượt đuổi náo quạt chạy dài. Một chiếc thuyền lạ xuất hiện trong tầm mắt. Nó giống như hô bo của cánh cảnh sát ngoài chợ, nhưng nó uyển chuyển mềm mại và sơn màu lá mạ, màu ưa thích của tôi. Và nó được một chàng trai điều khiển một cách điệu nghệ bằng chân gác trên cần máy đuôi tôm. Chiếc thuyền như một giấc mơ xanh hạ cánh xuống tôi, lướt qua rồi mất hút. Nhưng không, lát sau nó bỗng dưng đáo lại, phóng qua, vẫn màu lá mạ mê hồn và chàng trai phơi tóc trắng. Bấy giờ, nhiều trẻ con ở các nhà khác cũng đã đổ xuống bờ bến, hò reo như tôi. Những người đàn bà ít khi rảnh rỗi cũng sổng lưng lên hỏi vói xem cái vật thể lạ đó thật ra là cái gì. Không lâu sau, những người đàn ông khá giả của xóm Vịnh nhà tôi bắt đầu tậu về vỏ lãi. Họ bảo lúc đầu nó có tên là tắc ráng, do một người thợ đóng thuyền vô danh nào đó cải tiến mà nên. Nó không mang tên một địa danh, nó không mang tên ai cả, và vì sao nó là tắc ráng thì chỉ có trời mới biết. Rồi nó bị gọi là vỏ lãi, kiểu thấy gì gọi nấy của dân miền Tây. Không sao, lúc đầu nghe kỳ kỳ, nghe lâu thấy nó có lý, rồi thấy chí lý. Vì nó dài dài, nhọn nhọn, nó có cái mũi của chiếc tàu lớn, có cái mình thon của chiếc xuồng và nó có cái bồng lái của chiếc tam bản. Và nó phải mang màu xanh của lá mạ, nó là sự sáng tạo của nhà nông, nó phụng sự nông dân, nó phải được tôn vinh một cách tươi non, bồng bềnh như vậy mới xứng. Rồi người ta tô điểm thêm, người ta vẽ trước mũi nó hai con mắt xếp rất gợi mà cũng rất sắc. Người ta kẻ hai bên sườn nó hai cái nẹp màu nâu cho nó nổi bật lên. Nó được gắn mái đuôi tôm, nó sinh ra không để cho dân dầm chèo, nó phải được phới trên mặt nước. Nó là chiếc Honda của dân sông nước miền Tây. Tấm tắc mãi rồi bà chị quá của tôi cũng đi rạch giá, tậu bằng được một chiếc vỏ lãi. Vỏ lãi của bà quá nhỏ tiền nên cũng nho nhỏ xinh xinh, đi bằng mái cô lê bốn ngựa. Nó vượt được Lục Bình một cách dễ dàng. Nếu không gặp vật cản gì thì nó sẽ đi đường trường một cách sung mãn, như một chú ngựa điêu luyện. Cái chính là nó rất giọt, nó không ăn xăng nhiều mà đường xa lại quá gần, chóng vánh. Chị tôi cưng chiếc vỏ lãi như cưng chiếc máy may hồi chị còn trẻ. Chị sơn sửa nó hàng năm. Chị đóng giữa lòng vỏ một bộ ván sạp khô ráo, có thủ sẵn những chiếc chiếu manh rất sạch, để lót ngồi. Chị không còn cái tuổi đứng sổng lưng gác chân lên cần mái đuôi tôm để điều khiển vỏ mái như cánh thanh niên. Nhưng chị có một chiếc ghế thấp để ngồi bên cần mái. Mỗi lần về miền Tây mà chưa được ngồi vỏ lãi, gần như là chưa về tới quê nhà. Với nghe hơi gió tạt qua mang tai, đâu chỉ có vậy, sông nước hữu tình, những chốc lát thông dong ấy thật xứng đáng để phải đáo về thả lỏng tâm tư và tận hưởng. Đêm dài. Thực ra trong đời mỗi con người, ai đếm được mình bao nhiêu lần thức giấc đêm. Không tính xuể, nhưng vẫn có những kỷ niệm về đêm sẽ đi mãi theo ta như một bài thơ hay một khúc hát. Hầu như mỗi giai đoạn cuộc đời ta đều có những đêm như vậy. Tôi nhớ lần đầu tiên mình được đi cắm trại. Hồi đó tôi chừng 11 tuổi, lần đầu tiên tách gia đình ban đêm, trọn một đêm cùng với thầy bạn, khăn gói nồi niêu lên giữa đồng cắm trại, đánh trận giả, chơi quẹt lọ, hát ném khăn, thi đua kể chuyện. Không nhớ rõ, nhưng nhớ nhất là sao trời, mùi rơm và sương đêm trên cánh đồng sau mùa gặt. Tôi nhớ đêm đầu tiên xa gia đình đi kháng chiến, cánh giao liền dắt chúng tôi áp vào một gian giường mà phía trước là con lộ do đối phương chiếm đóng. Đi lặng lẽ trong đêm, ai mắc ho phải tự rứt lá hoặc quơ đất bỏ vào miệng nhai để cầm cơn. Thời gian như đứng lại, vô tận hiểm nguy. Khi được anh chị em dẫn đường báo an thì cả đoàn bắt đầu chạy lên mặt đường nhựa, rơi vào một gian giường khác và lặng lẽ băng qua một gian đồng khác nữa. Một đêm công dân kỳ diệu, ta có thể găng góc mà cũng có thể hèn nhát đi, và danh dự có thể sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình. Còn khá nhiều đêm để nhớ nữa. Đêm trao cho ai đó nụ hôn đầu, đêm tân hôn vui buồn lẫn lộn, đêm đứa con đầu tiên cất tiếng chào đời. Hình như những kỷ niệm cũng ít dần đi thi vị, như ta bị rơi xuống mỗi lần một nấc, càng rơi càng thấy nhiều cay ít ngọt, nhiều nắng nhiều gió, nhiều cơn cớ khôn lường. Đau ốm và nỗi niềm, ta bỗng thấy những đêm trằn trọc dày lên, cũng ngày cũng đêm, nhưng thời gian không còn ống mượt lung linh mà trúc trắc sần sùi, như chính nó cũng bị cuộc đời làm cho ghẻ lở. Ta đứng trên đỉnh của sự sung mãn, bắt đầu nghe thấy bên tai ù ù thứ gió của sườn dốc. Trời sẽ xế, và tuổi tác rồi thì ai cũng xế. Đó cũng là lúc tôi thức đêm nhiều, không phải vì thói quen làm việc hay đọc sách khuya. Thức để chăm người bệnh, nghĩa là khi ta đã có tuổi thì người thân của ta cũng đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Sinh lão bệnh tử, bốn chữ ấy ôm trong lòng nó bao nhiêu đêm dài. Cách đây mấy năm, tôi về quê chăm má trong bệnh viện. Bà mắc nhiều bệnh mãn tính, nói chung là lão suy. Người bệnh nằm một chỗ, các con thay nhau kề cận. Tôi thức đêm giỏi nên hay được phân trực ban đêm. Những đêm nặng nhọc, thời gian như rình rập, kim đồng hồ lê bước. Ta bắt đầu ngẫm cái câu thức đêm mới biết đêm dài. Thời điểm cuối của một con người sao lại trần ai như vậy? Đó là cái kết thúc của quy luật hay sao? Đêm kề đêm, má tôi không ăn gì suốt 3 tháng trời mới ra đi được. Sự chống chọi một cách kinh ngạc, phi thường. Mới đây tôi lại về quê chăm bà cô mấy đêm, gặp lại cảm giác trước, ngồi bên cạnh người thân và nghe tiếng đêm than khóc ngoài trời. Người ấy nằm đó là ta có phúc hay vô phúc? Cái gánh cuộc sống này nếu cất bỏ một cách nhẹ nhàng thì ai được và ai mất? Câu hỏi ấy trở đi trở lại trong đêm, không sao có câu trả lời rành mạch được. Chỉ vì với chúng ta, phụng dưỡng người thân là đạo hiếu. Lẽ nào những con dân xứ khác không có đêm dài, không có cảnh ngồi chầu bên người thân để báo hiếu? Không biết nữa, chỉ biết rằng ta còn nhìn thấy người đó vẫn hơn là phải nhắm mắt trong đêm để hình dung người thân mình đang ra sao trong lòng đất. Những ngày ẩm mốc. Có lẽ chưa năm nào miền Bắc mưa bụi dai dẳng như năm nay. Mưa và ẩm, chắc phải ẩm 100%. Có cảm giác da thịt mục ra, ổng nước, xương cốt như cũng mủng ra, biến lười. Thứ mưa này làm cho những bức tường chết dở vì nấm mốc. Và rêu phong, nhìn đâu cũng thấy rêu đùng lên trên những mảng tường đen đen, nhòe nhoẹt. Chúng tôi quen biết nhiều người nước ngoài hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Nếu là nhiếp ảnh gia, họ rất thích dí chúng tôi vào những bức tường xanh rêu như vậy để bấm máy, lấy cái khung mà họ bảo là rất đặc trưng Hà Nội. Nếu là họa sĩ, họ sẽ giữ chúng tôi dừng lại bên những cái ngõ phố hun hút đầy những hàng gạch lở ló dưới chân tường để nhờ giải thích về phong hóa và tuổi tác của chúng. Xem chừng họ thú vị về cái sự rêu ấy lắm, mặc dù với chúng tôi, những ngày trời đất làm ra rêu phong này thật khó chịu. Sáng không ra đường đi bộ thể dục được, xe cộ lấm láp mà phải bon chen không khác gì chạy tản cư thời loạn. Và trong nhà không khi nào dám mở cửa sổ vì sợ máy tính cũng mọc rêu, ngộp và tù động không thể tả. Thèm cái nắng sớm rất trong của miền Nam. Một nửa nước sởn sang, gió và nắng tưng bừng. Tôi hình dung mình sẽ tung tăng trong cái nắng ấy như thế nào nếu mai kia mình nghỉ hưu, hết việc. Sẽ quanh năm một thứ áo sơ mi khiến con người ta như được cất bỏ nhiều thứ áp lực khác. Sẽ mở tung cửa sổ mỗi khi đi đâu đó về để thấy nắng ùa vào phòng vàng tươi, thân mật. Sẽ thả chân ra bờ sông hay ghế đá công viên để nghe gió chiều tâm sự trên những ngọn cây. Sẽ và sẽ. Thế nhưng chưa gì đã chạnh nghĩ, quanh đi quẩn lại chỉ có thế, quanh năm chỉ có thế, thì mình có chịu nổi không? Sáng nắng, chiều mưa, trưa nằm nhà trúng nắng, 365 ngày, ngày nào cũng như ngày ấy, thì áp lực tâm lý là nhẹ hay nặng? Không biết sao cho vừa với ý muốn của con người. Tôi lại hình dung tiếp, nếu đất nước dài từ trong ra, nếu lịch sử đi ngược từ Nam ra và cuối Mekong là cội nguồn, thì tâm lý người Việt sẽ như thế nào nhỉ? Không hình dung ra, đã là nguồn là phải cổ, mà đã là cổ là phải phong rêu, như nó vốn vậy từ lâu. Một mái chùa không rêu, như nó không có tuổi, vì vậy mà nó cũng khó có thể có ngôn ngữ của đau thương, chiêm nghiệm, hư vô, tan biến. Một bức tường đỏ ao mãi, trong nó trơ lì và chừng như quá suôn sẻ. Một cái cây cổ thụ trơn nhẵn, nó trần trùi mà có vẻ ích kỷ quá. Sự cổ kính không dưng mà có, ngọn nào cũng có gốc. Để có một cái ngọn sởn sang thì gốc phải u hoài. Nó chính là hồn cốt Việt, khung cảnh Việt, tâm tư Việt mà ta nghĩ rằng ta sẽ không quên mang theo, dù có lúc ta ước mình được sống ở những nơi không dễ gì ẩm mốc. Người chăm ở đâu? Không phải ai cũng biết một người chăm là như thế nào. Họ không hay xuất hiện ở phố xá như người Tàu, cũng ít khi được ống kính truyền hình đoái hoài như người Tày, người Nùng Tây Bắc hoặc người Ba Na, người Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ ở đâu trên dải đất miền Trung mà nếu đi qua bằng ô tô thì chỉ thấy đồng ruộng, tháp chàm và chợ búa. Nếu ngồi xe lửa thì sẽ thấy đất pha cát, xương rồng và những vàng nho mà ta vẫn không biết chắc chủ nhân của chúng là Kinh hay Chăm. Tôi nhiễm điêu tàn của Chế Lan Viên, tôi thành kính đặc biệt với đôi tay của những vũ nữ Apsara. Tôi dễ bị nao lòng khi buổi chiều rám vàng mà được nhìn thấy những ngọn tháp chàm vươn lên trên trời, không khác gì những ngọn xương rồng trầm mặc. Thế nhưng một người Chăm để tôi được bắt tay thì chưa từng. Cũng không hiểu sao người Chăm lại là sự tò mò bí ẩn trong tôi như vậy. Có lẽ vì tôi biết cha ông mình đã từng càng qua vùng đất ấy và đi dài xuống để có tôi hôm nay. Mặt khác, tôi thấy người Chăm đẹp và mạnh, nam cũng như nữ, qua cách cảm của tôi bằng nhiều con đường nghe, nhìn và đọc. Cho đến một hôm tôi về An Giang, một cô nhà báo mới quen đã rủ tôi đi thăm một làng Chăm trước khi mời tôi món cà ri cay chính hiệu ở một quán ăn của thị xã Châu Đốc. Chúng tôi phải qua phà, một cái bến xi măng rộng bắt đầu không khí quần tụ sạch sẽ. Một cái làng ven sông của người Kinh thường rất phóng túng, uyển chuyển, dễ dãi. Một cái sóc của người Khmer thường nhiều lớp nhà, co cụm, chật chội. Còn ở đây, nhà sàn, hai dãy nhà sàn giữa con lộ bê tông nho nhỏ, ngăn nắp. Nó rất xứng đáng với sự ngưỡng mộ thầm lặng trong tôi. Một phụ nữ người Chăm dẫn áo lễ hội trắng, khăn dân tộc trắng, dệt nhiều hoa văn nâu, vòng vàng lóa sáng, tươi cười bên đường nhường bước cho chúng tôi. Vũ nữ Apsara cũng điệu cỡ này thôi. Tôi dừng lại hỏi chuyện, chị bảo chị sắp đi dự một đám cưới. Thì ra tôi đã gặp may, chị đã đẹp lộng lên, dân tộc nhất, bởi sống áo khăn khiếu trong ngày vui của ai đó. Rồi chị giòn giả mời tôi vào một ngôi nhà gần nhất để tôi được tham quan theo yêu cầu của tôi. Nhà sàn rất sạch, không nuôi gia súc bên dưới, những cây khế bên cửa sổ, tiếng máy giờ thổ cẩm ro ro. Họ sống theo mẫu hệ, người đàn bà chủ nhà ra đón khách, người chồng ra sao. Tất cả tém váy rất điệu nghệ khi mời chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc chiếu bông trải giữa sàn nhà. Sạch sẽ, vén khéo và đầy ấn tượng. Khi tôi hỏi về sự khác nhau đầu tiên để nhận biết đâu là một người phụ nữ Chăm với người dân tộc khác, thì bà trùm lên đầu tôi một chiếc khăn có hoa văn Chăm và đưa tôi đến một chiếc gương. Tôi bỗng trở thành người khác, không còn nhận ra tôi được nữa. Tôi đã tận mắt thấy một người phụ nữ Chăm mặn mà. Tôi sờ vào tay họ, tôi đội lên đầu chiếc khăn của họ và tôi thấy trong tôi hòa lên tình yêu với những người chung một dải đất với mình. Tôi yêu chiếc khăn Matra vương trên áo em nhẹ rơi. Tôi yêu tiếng ca xì xa bao la biển sâu. Tôi yêu đóa hoa sớm mai vương trên áo em nhẹ rơi. Tôi yêu ánh trăng thiết tha bao la biển lúa. Như nắng buông trên dòng Tiền Giang, như gió reo trên dòng Hậu Giang, như lời thương nhớ ai mà giọng hát xa vời. Người phụ nữ ở đầm Bà Tường. Mấy tối nay ngồi xem Discovery Made in Việt Nam, Mekong ký sự, đoạn con sông bỗng dưng phình ra trên đất Lào khiến nhớ đầm Bà Tường của bên mình quá. Ai cũng biết sông từ một vết rạn của vỏ đất mà thành, một cái hồ cũng do một chỗ trũng lớn tạo nên. Đại dương cũng không nằm ngoài quy luật đó, và một cái đầm cũng vậy. Bưng trắp ao đầm, nó gợi lên một miền đất úng thủy, cây cỏ thấp và nhiều sinh vật trầm kha sống dưới mặt bèo. U Minh là vùng đất nhiều bưng trắp nhất miền Tây Nam Bộ, nhưng đầm thì lại khác. Thiên nhiên thật là hào hoa và lý lắc khi tự dưng tạo ra một cái đầm như đầm Bà Tường tôi đang nhớ đây. Một con sông nho nhỏ, loát ngoắt, nhiều cụm dừa nước mọc ngẫu nhiên. Tài công, người lái vỏ máy lớn, ra hiệu yên trí, rồi cái đầm ấy sẽ hiện ra. Không thấy gì, vẫn hai bờ sông lở lói, những nếp nhà ngói nhà lá nghèo nghèo, những vạt dừa nước lưa thưa, hình như sông còn nhỏ hơn so với ngoài vàm nhiều. Thế rồi tự dưng nghe gió thổi ngược về phía mình, mát hơn, rong ngọn hơn, thông thống. Một cái dạ dày của dòng sông hiện ra, bất ngờ không thể tưởng, như một vòng tròn khổng lồ, nước phù sa chập chả và vô số những hàng lú như một đội quân vàng hàng ngang đứng chật mặt đầm. Ngày xưa, thời Hồng Quang, ngày đầu ở đây chim trời cá nước tự chúng sinh sôi và tự chúng cân bằng, con người đến được thì chỉ hốt chứ không cần bắt cũng đầy thuyền. Thời kháng chiến, đầm Bà Tường nổi tiếng hơn bởi nó cửa ải, khiến dân kháng chiến phải phơi lưng trước mật độ máy bay đông như ruồi của đối phương, lúc nào cũng sục sạo, quần thảo tận diệt. Đầm Bà Tường ngày hòa bình trước mắt tôi hiện ra với tất cả sự sinh động đặc trưng của nó. Những hàng lú như đã nói, những mái chòi của dân đặt lú dành để ngủ đêm, và tiếng trẻ con bơi lội mò tôm bắt cá vang lừng trên mặt đầm mênh mông. Từ sau vạt lá dừa nước giang đầm, một chiếc xuồng tiến ra, một người đàn bà quơ dầm một mình trên mặt nước chập chả, buộc dây xuồng vào một mái chòi, rồi cứ thế nón lá trên đầu, chị thụt người xuống nước, chậm chậm dùng chân bấm lưới của hàng lú cho chúng chìm xuống mặt bùn giăng tôm giăng cá. Hàng cọc dài như vô tận từ giữa đầm vào trong, chị âm thầm làm, nước chị mấp mé ngực, mực nước lý tưởng của đầm, nhưng chị phải ngâm mình và đi từ từ như vậy hàng mấy tiếng đồng hồ mới hết việc. Đêm xuống, đèn của những hàng lú mọc lên như thành phố trên biển, đẹp mê hồn, nhưng cũng da diết mê hồn, bởi vì tôm cá đã thưa vắng nhiều. Có hôm, người phụ nữ ấy chỉ thu về những con tép nhỏ xíu và những con cua chưa biết nói. Không đủ sống, đàn ông bỏ đi làm thuê ngoài chợ, đàn bà ở nhà ôm con và đặt lú. Ánh đèn lú trên đầm như thao thức, như giang cầu, mà tôm cá vẫn thưa đi dù nước vẫn chập chả như vậy. Ngày thanh minh trên cánh đồng. Dịp thanh minh năm nào hai miền cũng chịu sự khác nhau do thời tiết. Miền Bắc mưa phùn, tiết thanh minh bỗng dưng trời trong mây sáng, thế nhưng vẫn cứ là không khí sụt sùi âm u, quán tính của tháng 3 bà già chết cống. Miền Nam đang giữa mùa khô, quang cảnh bừng sáng, khô ráo, chan hòa. Đã lâu không về Nam vào dịp thanh minh, hôm sau là ngày chính ghi trên lịch, bỗng nghe mưa đêm rào rào trên mái ngói, thứ mưa đầu mùa sấm chớp len lén, bỗng nghĩ đến một ngày khó nhọc cho thiên hạ mai kia. Thế nhưng trời đất đã lập ra tiết thanh minh, mà thanh minh có nghĩa là trong sáng, trời đã định nghĩa thì trời sẽ thu xếp. Quả nhiên, mưa đêm đã làm sạch thêm khung cảnh, một ngày nhiều hứa hẹn mát mẻ, trong lành. Ra đường, mật độ người đông lên, kẻ xuôi người ngược gần như Tết. Mà rất khác Tết, qua bình dân bày bán đầy trên vỉa hè, qua thực lòng thực túi chứ không đua đòi để chơi để sang như Tết. Và bánh hỏi bánh bò, những thứ đi kèm với món thịt cúng là heo quay. Có cái gì đó rất lai Tàu trong ngày lễ này, những ngôi chùa Tàu, ẩm thực Tàu, những ngày lễ gốc Tàu và khung cảnh trò tiền giấy bay trong thơ Nguyễn Du nữa. Cũng không có gì lạ, Miền Nam hồi chưa thuộc nhà Nguyễn đã là một phần đất của cha con nhà Mạc Thiên chạy trốn nhà Thanh sang. Sau đó họ quy về một mối với nhà Nguyễn, và sự pha trộn êm dịu ấy kéo dài cho đến hôm nay. Người Việt đã rất giỏi trong việc điều chỉnh để của người thành của mình. Như ngày Thanh Minh mà tôi đang đi xuyên qua nó đây, văn hóa sống có cái nhà, khác có cái mồ, cộng với đạo thờ ông bà đã khiến cho người Việt đắm đuối với quê hương, tổ quốc, dòng họ và mồ mả hơn người Tàu. Luôn luôn ý thức vun đắp mồ mả và cúng bái, ai chưa làm trọn coi như lương tâm chưa yên ổn, cứ thế đời này sang đời khác. Sự thành kính với tổ tiên không chỉ vì giáo lý đạo Khổng mà như Phật dạy, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Càng nhiều tuổi, ta càng thấy sự dẫn dắt ấy sâu sắc và dây dứt hơn, có lẽ vì ta biết mọi thứ đều có thể vô nghĩa. Đường quốc lộ miền Tây, Sài Gòn, nhiều chỗ được đi qua những cánh đồng. Không gì có thể sánh bằng một cánh đồng vào mọi thời điểm. Có lẽ vì ta là dân lúa nước, hạt gạo là người ơn của mọi gia đình Việt Nam. Cánh đồng ngày Thanh Minh đang hồi ngơi nghỉ, những vạt rạ cháy xém trước mùa cày ải, hay những vạt cỏ dại loi thoi xanh, nó gợi lên rất nhiều trong nắng và trong gió, và những ngôi mộ được làm sạch, được quét vôi mới. Những túm người, nhà xanh đỏ xúm xích dưới những tán dù thời xôn xao kinh tế mở, trang trọng mà vui, thành kính mà không u sầu. Ngày lễ trọng đã có hồn một cách bồi hồi trong tâm thức những ai có tên là người Việt.